Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Sten thực lực. Sten nhìn chằm chằm Si Phong nhìn vài giây, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Ngươi hiểu rất rõ ta, thế nhưng ta có ta tín ngưỡng của chính mình cùng lý niệm. Ngươi nói những này tuy rằng cho ta mang đến một chút kinh ngạc, nhưng chưa hẳn hữu dụng." Si Phong chính muốn nói chuyện, Sten nhưng ngắt lời nói: "Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không muốn giết ngươi. Ta nhìn ra được ngươi không phải pro hero, rất khả năng là lòng đất anh hùng. Chuyện của ta ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay, vốn là ta là không muốn nhúng tay. Nhưng ngươi thương tổn bằng hữu ta ca ca, vì lẽ đó ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Chí ít, ta nghĩ để ngươi rõ ràng một hồi xã hội này. Hắc ám đã đột kích, ngươi như còn không gia nhập quang minh trận doanh, sau này nhân loại chỉ có thể càng ngày càng khó lấy sinh tồn." Đối với Si Phong nửa câu sau nói, Sten không có cẩn thận nghĩ, hắc ám đột kích hắn sớm có linh cảm, lễ hội thể thao sự kiện hắn cũng hiểu rõ qua, hơn nữa còn biết đa số người không biết sự tình. Cái kia sinh vật ngoài hành tinh không có chết, mang ý nghĩa tương lai có lớn vô cùng mầm họa tồn tại. Không thể nghi ngờ là hắc ám thế lực, nhưng hắn hiện tại chỉ kiên trì chính mình lý niệm cùng tín ngưỡng, bị này một cái người xa lạ nếu như có thể thuyết phục dao động, hắn liền không phải Sten. Vừa mới cái kia ăn mặc khôi giáp người sao? Hắn là bằng hữu ngươi ca ca. Không sai, hắn gọi Ingenium, là cái rất chính trực chính nghĩa pro hero. Si Phong đáp lại nói, chính trực chính nghĩa. Sten bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu nói rằng, bọn họ không xứng đáng chi vì là anh hùng. Chân chính anh hùng chính là cùng ô mai như thế. Mà hiện tại những này pro hero nhóm đều là hàng giả thôi. Còn có những kia không có chút ý nghĩa nào lạm dùng sức mạnh các tội phạm, cũng là ta muốn quét sạch đối tượng. Ta không đơn thuần là muốn giết hàng giả những anh hùng. Những kia hắc thế lực ngầm lạm dùng sức mạnh các tội phạm ta cũng giết không tha. Sten tựa hồ không muốn ở cùng Si Phong tiếp tục đối thoại, ngồi dậy sau nhìn Si Phong, không muốn lại theo ta. Coi như ta không muốn vô duyên vô cớ giết ngươi, nhưng nếu như ngươi u mê không tỉnh, Si Phong bị anh hùng sát thủ lý niệm vẫn là cảm hóa đến một điểm, nhưng hắn dù sao không phải Sten. Hắn sinh trưởng hoàn cảnh cùng các loại nhân tố đều cùng Sten không giống, không cách nào cảm động lây loại này lý niệm cùng tín ngưỡng. Hẳn là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ý tứ như thế, ngươi ngày hôm nay nếu là không có cái bàn giao, ta sẽ không để ngươi đi. Si Phong đem sau lưng trường đao nắm đi, chuẩn bị chiến đấu đối mặt Sten. Si Phong không dám khinh thường. Kurosawa Ichinami lúc trước đã nói, Sten thực lực lẽ ra có thể xếp hạng đệ nhất thánh vị trí, mà Si Phong đánh không lại đệ tam hoàng, thực lực kia cũng chính là ở thất thánh ba vị trí đầu bồi hồi. Cho nên đối với Phó Sten nhất định phải cẩn thận một ít. Nói như vậy, ngươi là muốn cố ý muốn chết. Sten xoay qua chỗ khác, thân thể lần thứ hai xoay chuyển trở về. Hai tay dĩ nhiên đặt ở bên hông hai thanh đoản đao lên, thủ thế chờ đợi Si Phong không chút do dự nào. Ở Sten chuẩn bị động thủ thời điểm, Si Phong trực tiếp một đao bổ xuống. Này một đao dùng 8/10 sức mạnh, bao bọc khủng bố không khí áp lực hướng Sten phương hướng đánh xuống. Sten ánh mắt hơi động. Đối phương này một đao uy thế rất mạnh mẽ, chẳng trách có can đảm muốn giữ lại hắn. Thế nhưng bằng vào như vậy còn chưa đủ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sân vuông ba tầng cao lâu bị Si Phong này vừa bổ bên dưới trực tiếp chém vì làm hai nửa. Đao ba dư uy ở hoang tàn vắng vẻ lối đi bộ bổ ra một đạo dài đến 5 mét vết đao. Sten trên không trung dừng lại một chút, chân đạp mái hiên, nhanh chóng đi tới Si Phong trước mặt. hai tay lên đoản đao đã là hướng Si Phong trên bả vai bổ tới. Si Phong vừa nhìn Sten cái này tư thế cùng phương thức xuất chiêu cũng không có hạ tử thủ, nhưng tựa hồ muốn chém đứt hắn một cái cánh tay. Mặc kệ Sten có muốn hay không giết hắn, chỉ cần là muốn chém đứt hắn tay chân người, Si Phong đều sẽ không cho sắc mặt tốt. Trường đao lên bao trùm một tầng nguyên lực chặn lại rồi Sten đòn đánh này. Si Phong tay trái một quyền hướng hắn bụng dưới đánh tới. Sten tựa hồ không ngờ rằng Si Phong tốc độ nhanh như vậy, bị cú đấm này đánh trúng sau phun ra một ngụm máu tươi. Si Phong hướng về sau lùi lại một hồi, đem chính mình mũ giáp lên dòng máu lau khô ráo. Cũng còn tốt hắn mang theo mũ giáp, không phải vậy này một ngụm máu có thể phun hắn hoàn toàn thay đổi. Người rất mạnh, đáng giá ta ra tay. Sten khí thế đột nhiên tăng lên trên. Si Phong sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên. Vừa nãy giao thủ Si Phong còn không có cảm giác đến Sten thực lực, bây giờ đối phương khí thế bỗng tăng lên trên, hắn đã có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Sau một khắc, Sten hai thanh đoản đao lập tức đổi thành hai cây chủy thủ, sau đó hướng Si Phong bỗng nhiên tấn công tới. Như mưa rông gió bão công kích hào không gián đoạn bổ vào Si Phong trường đao lên. Mỗi một lần sức mạnh đều phi thường mạnh mẽ. Si Phong từ một tay ứng đối, sau đó đến hai tay chống đỡ, áp lực càng lúc càng lớn. Sten loại này điên cuồng phương thức công kích tựa hồ không có chút nào mệt giống như vậy. Mỗi một đao sức mạnh đều mạnh phi thường, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Si Phong mắt sáng lên, hai mắt một đảo, không khí đánh vào Sten trong ánh mắt, để vốn là hơi khô mắt Sten càng là trong nháy mắt không thấy rõ đồ vật. Cơ hội tốt. Si Phong một đao đem chủy thủ của hắn văng ra, sau đó bao bọc một đạo xung kích khí lưu chân phải đá vào Sten trên bụng. Sten dường như một cái diều đứt dây đánh ngã ở sân vuông tầng thứ hai bên trong gian phòng Si Phong, đem trường đao quải ở sau lưng, tay phải hướng về trước duỗi một cái, vài giây chung ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn trong suốt, bỗng nhiên hướng Sten vị trí một trường vỗ dưới, hoành tương đương, bụi mù tràn ngập. Sân vuông trong đó một mặt toàn bộ sụp đổ, Sten cũng bị đòn đánh này trực tiếp chôn ở phế tích dưới. Si Phong thở một hơi, chớp mắt này thao tác phí đi hắn không ít khí lực, nhưng so với LV năm trước hắn tới nói phải nhiều buông lỏng. Nhưng sau một khắc Si Phong cảm giác trên cổ mắt lạnh, sau đó hắn lại trực tiếp ngã xuống, thân thể không khỏi chính mình khống chế. Tại sao lại như vậy? Sten âm thanh ở Si Phong sau lưng vang lên. Ngươi là ta gặp phải qua kinh diễm nhất một người, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên chính là hắc dạ anh hùng Underworld chứ? Si Phong không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn nhưng có thể nói chuyện. Ngươi là làm thế nào đến? Hắn rõ ràng đem Sten đánh vào sân vuông tầng thứ hai bên trong gian phòng. Hơn nữa lúc này mới khoảng cách thời gian bao lâu hắn đã một chưởng vỗ xuống. Kết quả Sten căn bản là không ở bên trong phòng, mà là đứt sau lưng của hắn đi tới. Sten vòng qua Si Phong phía sau đi tới phía trước. Hắn liếc nhìn cái kia bị Si Phong đập thành phế tích sân vuông một góc, trong mắt mang theo một tia khen ngợi nói rằng, ngươi cô xê rất mạnh, hay là lại cho ngươi một năm này, ngươi là có thể đi tới con đường này đỉnh cao nhất hàng ngũ, xếp hạng ta phía trước. Sten cũng không trả lời Si Phong hỏi hắn, mà là tự mình tự nói rằng, ngươi vì là bằng hữu ca ca ra mặt, điểm ấy trọng tình nghĩa ta hiểu rõ. Thế nhưng phía trên thế giới này chim đầu đàn rất nhiều. Ngươi cảm thấy, bọn họ có mấy cái có thể sống tốt đây? Ô mai như vậy đại anh hùng, một người gánh vác chỉnh cái quốc gia, hết thảy ác thế lực đều ở hắn vầng sáng dưới run lẩy bẩy. Ngươi nói hắc ám đột kích cũng không sai. Ô mai một người cứu vớt không được đại chúng, vì lẽ đó ta đồng ý giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Còn ta lý niệm cùng tín ngưỡng, người cũng không phải là hoàn toàn đoán đúng. Sten đem chủy thủ cắm vào vỏ đao lại, quay đầu liếc nhìn Si Phong. Ta không giết ngươi, nhưng lần sau, ta không hy vọng gặp lại ngươi. Chí ít, chờ ngươi có đầy đủ thực lực lại nói. Sten nói xong những câu nói này sau, trực tiếp nhảy mấy cái biến mất ở Si Phong trước mắt. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngày hôm nay suýt chút nữa liền lật thuyền. Không nghĩ tới Sten đều chế phục hắn lại không giết chính mình. Thực sự là tám đời tích đức à, có điều Si Phong liền Thunder King đều chưa hề dùng tới đến. Hiện nay sử dụng không khí thao túng hắn còn không phải Sten đối thủ. Nếu như Song Kose đồng thời sử dụng, hay là có thể cùng Sten liều mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.